trở lại đường cũ, đám người bắt đầu nhảy xuống cái hố còn lại. Cái hố này cũng giống như cái hố kia, cũng chỉ có vài chục mét độ sâu, bên trong cũng không có rêu phát sáng, cho nên đám người phải dùng đèn pin để nhìn đường. Mà trong này thật rất nhỏ, vẻn vẹn chỉ có hơn 50 mét vuông, không có đường đi ra. Đám người sửng sốt, kiểm tra xung quanh một chút xem, không có gì cả, không có cơ quan, cửa hay thứ gì khác ngoài đất đá. Xem ra vẫn là cần phải đi đường cũ rồi, chúng ta đi không được. Vân Phong thở dài nói, cửa đóng rồi. Đám người chạy tới nhìn lên trên, quả nhiên, miệng hố đã bị đóng lại. Đáng chết, biết thế thì đi đường kia cho xong. Hiện tại tốt, bị giam tại nơi này. Mẹ nó không phải chính ngươi đề nghị đi bên này sao? Bây giờ lại còn dám nói. Ta làm sao? Chẳng phải ngươi cũng thế. Đủ rồi, im lặng hết đi. Vũ Minh hét lớn. Lâm Dũng nói, thứ kia từ đâu xuất hiện? Đám người nghe thế nhất thời quay lại nhìn, chỉ thấy những miếng đất đá xung quanh bắt đầu di chuyển hợp lại làm một chỗ. Vài giây sau đó liền hình thành một cái đầu lâu. Sau đó nó chậm rãi há miệng ra. Bên trong cái miệng là một lối đi. Đám người đầu óc có chút không đủ dùng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ họ đều bị ảo giác? Rõ ràng họ đã kiểm tra rất kỹ càng, không có lấy một chút cơ quan nào. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một màn này. Đây thật là địa ngục sao? Ta rốt cuộc biết rõ tại sao chúng ta gặp những việc vượt ngoài tầm hiểu biết rồi. Vũ Minh nói, ngươi biết, nếu ta đoán không lầm, chủ nhân nơi này là một vị dị năng giả cực kỳ cường đại, nói chính xác hơn là một vị pháp sư cường đại. Vũ Minh đáp, pháp sư, ngươi tiểu thuyết xem nhiều sao? Dị năng giả liên quan gì tới pháp sư? Lâm Dũng gắt giọng nhìn tên kia nói, các ngươi đơn giản không biết được thế giới này như nào, không biết những chuyện này là điều rất bình thường. Pháp sư cũng không phải như trong tiểu thuyết hay phim ảnh cầm quyền trượng vung tới vung lui, mà là sử dụng lấy bên trong cơ thể pháp lực thao túng tự nhiên. Chẳng phải kỳ quái sao? Tại sao võ giả thức tỉnh dị năng mạnh mẽ hơn người khác? Đó cũng không phải là mạnh hơn, mà là một loại chuyển đổi. Các ngươi không cách nào khống chế bản thân theo con đường võ giả hay là pháp sư. Các ngươi chỉ có thể lựa chọn hướng đi cho mình. Khi thức tỉnh dị này, nói đúng hơn là thiên phú của mình, nếu như thiên phú này không đủ mạnh để ngang bằng với tiềm lực các ngươi thành võ giả, thì nó sẽ dần dần bị suy yếu. Mà nếu như thiên phú mạnh hơn, thì nó sẽ dần biến đổi chân nguyên lực của các ngươi thành pháp lực. Từ bản chất tới nói, chân nguyên lực cùng pháp lực là hai dạng năng lượng cùng cấp, khác biệt chỉ là ở cách vận dụng. Pháp sư là dựa vào nguyên tố, mà võ giả dựa vào tự thân. Đừng cho rằng nếu như ở nơi không có nguyên tố, pháp sư sẽ trở nên vô năng. Cũng giống như võ giả, pháp sư cũng có thể hấp thu nguyên tố thay vì chân nguyên lực cường hóa tự thân. Vũ Minh nói, có một điều Vũ Minh không nói, đó là chỉ khi đạt tới thần thông cảnh mới có thể thể hiện ra rõ rệt bản chất của pháp sư là như thế nào. Như dung linh cảnh, có thể tạm thời thoát khỏi lực hút trái đất, ngắn ngủi phi hành. Gen trong cơ thể được cường hóa để có thể đủ sức chống chịu với tác động bên ngoài. Hợp đạo cảnh, bản chất về gen thay đổi, trở lên càng ưu mỹ, vượt trội. Có thể mượn dùng nguyên tố kết hợp với chân nguyên lực để có thể trong đòn đánh mang theo thuộc tính. Tử linh cảnh, chân nguyên lực cùng nguyên tố dung hợp, thông qua nguyên tố để rèn luyện chân nguyên lực ngưng tụ hơn, thực chất hơn. Mà cho đến thần thông cảnh, sẽ phát sinh thuế biến. Võ giả cơ thể sẽ càng trở nên cường đại, mạnh mẽ, chân nguyên lực tăng mạnh. Về bản chất, thần thông cảnh so với tử linh cảnh cường đại gấp hàng triệu lần, giống như một chiếc xe tải chạy 300 km tông vào một vách núi. Vách núi vẫn đứng sừng sững, mà xe tải chắc chắn thành phế thải. Đây không phải là số lượng có thể chiến thành. Một khi trở thành thần thông cảnh, mỗi một cảnh giới sẽ là một lần thuế biến, lĩnh ngộ thần thông thông qua tìm hiểu về nguyên tố. Thể nội sẽ tự động thai nghén ra chân nguyên lực, mà pháp sư, thể nội sẽ thai nghén ra pháp lực. Pháp lực càng mạnh, lực trường khống càng lớn, mà pháp lực của pháp sư có thể biến đổi mọi loại thuộc tính, miễn là hắn ta lĩnh ngộ được nguyên tố bản nguyên. Khác biệt, chính là ở đây, võ giả chỉ có thể biến đổi chân nguyên lực mang thuộc tính nguyên tố, mà không có cách nào để cho thể nội sản sinh pháp lực. Đơn giản mà nói, trở thành thần thông cảnh, pháp sư có thể thoải mái phóng thích ra pháp lực của mình ở mọi loại trường hợp, mọi loại tình huống, chỉ cần trong cơ thể pháp lực còn, thì pháp sư gần như đứng ở thế bất bại. Nhưng pháp sư sẽ không thể dùng pháp lực cường hóa thân thể, mà võ giả có thể dùng chân nguyên lực cường hóa sức mạnh bản thân. Có thể nói, pháp sư sức mạnh là trên phạm vi rộng, võ giả không cách nào có thể so sánh về mặt này. Pháp sư có thể điều động hộ thể pháp nguyên, phạm vi cực kỳ lớn, còn võ giả chỉ có thể điều động ở một mức độ nhỏ. Trong vũ trụ, pháp sư tồn tại rất nhiều, nhưng so với võ giả mà nói, số lượng lại không đáng nhắc tới. Cho nên pháp sư trở thành một loại nghề nghiệp rất được hoan nghênh. Nhưng về cơ bản, pháp sư với võ giả sức mạnh là ngang bằng, thậm chí nếu võ giả thức tỉnh thần thể, thì pháp sư cũng không thể thắng được hắn. Mà pháp sư tác dụng trong chiến tranh mạnh hơn nhiều một tên võ giả. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến pháp sư địa vị tăng lên. Dù sao muốn trở thành pháp sư, chỉ có thể cầu trời cho thiên phú mình đủ mạnh. Vậy nơi này là chuyện gì xảy ra? Cũng không có người điều khiển cơ mà. Sao đất đá lại tự di chuyển? Còn cái đường đi kia là thế nào? Lâm Dũng nhíu mày nói. Hẳn là pháp trận đi. Dù sao nơi này là bí cảnh, không biết đã tồn tại bao lâu. Trong truyền thuyết thần thoại, pháp sư tồn tại không ít. Biết đâu chừng chúng nó lại là thật. Vũ Minh nhún vai nói. Vậy còn mấy bộ xương khô kia là thế nào? Những bộ xương kia được dung nhập nguyên tố, sau đó khống chế có gì khó? Có lẽ bên dưới cái động kia là một cái pháp trận cũng không chừng. Không đúng, nếu thật là pháp sư, không lý nào thế giới lại không có. Ngươi biết được những thứ này từ đâu? Một tên học sinh nghi ngờ hỏi. Xin nhờ, ta là Nam Thiên Học Viện người. Lần trước đi võ giả liên minh tất nhiên là tìm đọc tư liệu rồi. Thông tin này là trong năm tượng đá tìm tới, nhưng lại không có phương pháp tu luyện, cho nên trái đất không có là bình thường. Thông tin này lại không phải bí mật, ngươi trở về vào trang web của võ giả liên minh tìm hiểu một chút là có. Vũ Minh nói, vậy giờ làm sao? Ta cứ cảm thấy nơi này cổ quái, có nên đi vào hay không? Cao Hải nói, còn đường khác sao? Được rồi, vào thôi. Vũ Minh hít sâu một hơi sau đó bước chân đi vào. Ngay khi đám người đi vào, cái đầu lâu kia liền ngậm miệng lại. Xem ra không có đường lùi rồi. Đừng nói nhảm, cẩn thận xung quanh. Bên trong, ngay khi cái đầu lâu đóng lại, mọi thứ đều đột nhiên vụt sáng. Sau đó lộ ra một cái hành lang rộng rãi. Vũ Minh khóa miệng giật giật. Đây mẹ nó nơi nào là pháp sư? Đây rõ ràng là công nghệ cao tốt a. Nếu không phải hắn biết mình cùng chủ nhân nơi này không quen biết, hắn còn sẽ nghĩ rằng người này chính là muốn đánh mặt hắn. Vừa mới nói là pháp sư, pháp trận, giờ liền nhảy ra công nghệ cao. Đám người gương mặt cũng có chút cổ quái nhìn Vũ Minh. Sau đó cũng không thèm quan tâm, dù sao Vũ Minh giải thích cũng rất hợp lý. Có lẽ là do trùng hợp đi. Cái hành lang này rất dài, không có bất kỳ thứ gì bên trên, nhưng là đám người đều cảm nhận được một luồng không khí không ổn. Giống như họ đang đứng ở trước mặt một con quái vật khổng lồ, mà nó thì đang thở ra từng cơn nóng hổi đập vào mặt họ. Đột nhiên vang lên nhiều tiếng động, hai bên vách tường bị rời ra ngoài lộ ra bên dưới vô tận dung nham nóng bỏng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, thí luyện không gian. Đám người nhìn xuống bên dưới, nơi đó chứa đựng vô tận dung nham nóng chảy, rơi xuống. Lúc này, xung quanh xuất hiện hai tia sáng chiếu xuống dưới hành lang, hình thành một hình 3D, hiện ra một cô gái. Đám người ngỡ ngàng nhìn cảnh này, đây là chủ nhân nơi này. Hoan nghênh các mạo hiểm gia đi vào khu bí cảnh số 12, ta là A Linh, trí năng sinh mệnh, quản lý chỗ này. Trí năng quản lý, đây là nơi nào? Vũ Minh đi lên hít mắt hỏi. Bí cảnh số 12 nằm trong lòng Bắc Băng Dương, độ sâu 20.000 km. Kiểm tra phát hiện 26 mạo hiểm giả. Phải chăng mở ra thí luyện không gian? Thí luyện không gian là cái gì? Thí luyện không gian là để đánh giá mức độ tiềm lực của mỗi cá nhân. Mỗi thí luyện giả sẽ có cơ hội trải qua cường hóa, có tổng cộng là 24 tiếng để tăng lên thực lực. Trong 24 giờ, nếu không thể tăng lên 30% mức độ của thân thể cùng chân nguyên lực, toàn bộ sẽ bị gạt bỏ. A Linh đáp. Cái quái gì? 24 giờ tăng lên 30%. Đùa sao? Mẹ nó, cái nhiệm vụ này khác nào chịu chết. Vũ Minh trầm thấp nói. Sau đó nhìn A Linh hỏi tiếp.